Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Liên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96 nàng lựa chọn, nghĩ đến Khâu Gia ở trong quân vị trí, Phương Vũ Hân rõ ràng, nàng hiện tại không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, này đối nàng một chút chỗ tốt đều không có, vì thế trên mặt nàng thần sắc vừa chậm. Như là đem Khâu Hồng Thịnh nói nghe xong đi vào, nàng ôn nhu nói, Khâu bá bá, Chu bá mẫu, ta thật là không biết bọn họ có thể thức tỉnh dị năng cùng ta có cái gì quan hệ. Ta biết các ngươi trong lòng sốt ruột, nhưng là ta là thật sự không có cách nào. Chu bá mẫu lời nói mới rồi, thật sự làm ta thực khó xử. Khâu Dịch Minh thấy nàng có tâm lui một bước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng, lại không ngờ Chu Phương Hoa cười lạnh nói, ngươi không biết, chính ngươi làm cái gì ngươi sẽ không biết. Phương Vũ Hân, ngươi không bằng nói thẳng, rốt cuộc muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng ra tay giúp chúng ta. Phương Hoa, mẹ. Khâu Hồng Thịnh cùng Khâu Dịch Minh đồng thời nhịn không được kêu ra tiếng. Ánh mắt không tán đồng mà nhìn Chu Phương Hoa. Ở bọn họ xem ra, Phương Vũ Hân rõ ràng đã thỏa hiệp. Chỉ cần lại thêm chút hỏa hậu, nàng liền sẽ đem chân tướng nói ra. Nhưng Chu Phương Hoa này một mở miệng, lại làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Khâu Hồng Thịnh ngầm bực không thôi. Hắn cùng Chu Phương Hoa kết hôn nhiều năm như vậy, Chu Phương Hoa từ trước đến nay đều là cái thực hiểu được tiến thối người. Nào biết mắt, thấy tuổi lớn, nàng lại trở nên không lý trí lên. Bọn họ hiện tại việc cấp bách là muốn ổn định Phương Vũ Hân. Nàng chính là cái tiểu nha đầu, lại là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Chỉ cần bọn họ nhiều lời điểm lời hay. Hiểu lấy lợi hại, gì sầu nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hắn trong lòng có hỏa khí, lại không thể làm cho Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh này hai cái vãn bối mặt phát ra tới. Rốt cuộc Chu Phương Hoa là hắn thê tử, nên có thể diện hắn là sẽ cho, tuyệt không sẽ làm cho vãn bối mặt cho nàng nan kha môn sơ. Hắn chỉ phải đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân a, ngươi bá mẫu nàng hôm nay tâm tình không tốt, không phải cố ý hướng ngươi phát hỏa, ngươi đừng trách nàng, nếu ngươi lo lắng trong nhà, khiến cho Dịch Minh đưa ngươi trở về đi, trước kia các ngươi hai cái đều vội, cũng không có thời gian nhiều tụ tụ, hiện giờ tai nạn phát sinh, các ngươi đều thành công thức tỉnh rồi dị năng. Đúng là hẳn là cùng nhau trông coi thời điểm mà đi lại nói tiếp, nếu không phải bởi vì trận này tai nạn, hiện tại đều nên cho các ngươi chuẩn bị hôn lễ. Chu Phương Hoa vốn đang tưởng tiếp tục dò hỏi thức tỉnh dị năng sự, vừa nghe thấy Khâu Hồng Thịnh nhắc tới hôn lễ, nàng tâm nháy mắt liền nhắc lên, lập tức nói, hôn lễ sự tình liền rồi nói sau. Hiện tại phi thường thời kỳ, chúng ta nếu là vội vàng chuẩn bị hôn lễ, làm những người khác thấy giống bộ dáng gì, vừa lúc có thể cho Dịch Minh cùng Hân Hân thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều bồi dưỡng cảm tình, ngày sau kết hôn mới sẽ không có mâu thuẫn, phải biết rằng, quá dễ dàng được đến đồ vật, luôn là sẽ không làm người quý trọng. Chúng ta hai nhà cũng không phải là người thường gia, hôn lễ sự tình tuyệt đối không thể hấp tấp, muốn cho người chế giễu. Khâu Hồng Thị nghe nàng này phiên ý có điều chỉ nói, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là không nhắc lại kết hôn sự. Nếu là bên ngoài đồn đại là thật, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Phương Vũ Hân tốt như vậy con dâu. Nhưng việc này quá mức không thể tưởng tượng, Phương Vũ Hân cũng chính miệng phủ nhận, hắn trong lòng liền có chút lấy không chuẩn. Đối với Phương Vũ Hân nói, hắn tuy rằng không đến mức hoàn toàn tin tưởng, Nhưng Phương Vũ Hân có câu nói chưa nói sai. Nàng nếu là thực sự có như vậy năng lực, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đã sớm thức tỉnh thành dị năng giả. Sao có thể vẫn là người thường? Huống chi, bởi vì hắn thân cư địa vị cao quan hệ, nghiên cứu tổ nghiên cứu ra tới một ít kết quả hắn đã sớm biết. Tỷ như, tăng thi virus cảm nhiễm nhân thể sau, virus sẽ cải tạo người thân thể. Loại này cải tạo có hai cái phương hướng, thức tỉnh trở thành dị năng giả, hoặc là biến thành tăng thi. Lên trước mắt nghiên cứu tới xem, muốn thức tỉnh trở thành dị năng giả chỉ có một biện pháp, chính là bị tăng thi virus cảm nhiễm, đi đua kia 1/10 cơ hội, trừ lần đó ra, không có biện pháp khác. Đúng là bởi vì thức tỉnh xác suất quá thấp, tỷ lệ tử vong lại quá cao, cứ việc không ít cao tầng đều tưởng thức tỉnh thành dị năng giả, lại không dám mạo hiểm nếm thử. Hắn cảm thấy, kia hai người có thể thức tỉnh thành dị năng giả, hẳn là cũng là cảm nhiễm tang thi virus nguyên nhân. Chỉ là nơi này biên nhi, chưa chắc liền không có Phương Vũ Hân thủ đoạn. Đến nỗi nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, hắn hiện tại đoán không ra tới. Nhưng là hắn tin tưởng, sớm muộn gì hắn sẽ biết. Đối với Phương Vũ Hân năng lực, hắn hiện tại còn không xác định, tự nhiên liền không cần thiết sớm mà làm nàng cùng Khâu Dịch Minh thành hôn. Hắn trong lòng nhiều ít cũng biết điểm Chu Phương Hoa suy nghĩ cái gì. Nhưng là Chu Phương Hoa dù sao cũng là hắn thê tử. Chỉ cần nàng làm được không quá phận, hắn cũng không sẽ can thiệp. Phương Vũ Hân thật là cái không tồi cô nương. Nhưng trên đời này hảo cô nương đều không phải là chỉ có nàng một cái. Hắn không cần thiết vì Phương Vũ Hân cùng Chu Phương Hoa sinh ra hiềm khích tới. Trừ phi, Phương Vũ Hân có thể bày ra ra lớn hơn nữa giá trị. Khâu Dịch Minh trong lòng lại có chút bực bội cùng ảo não. Thầm hận chính mình động tác quá chậm. Money vừa rồi Khâu Hồng Thịnh nhắc tới hôn sự thời điểm hắn liền cao hứng không thôi. Đang muốn đưa ra nhân lúc còn sớm đem hôn sự cấp làm. Nào biết không chờ hắn mở miệng, Chu Phương Hoa lại đoạt trước. Lời trong lời ngoài đều là đem hôn sự duyên sau ý tứ. Thậm chí cố ý kích thích Phương Vũ Hân. Ẩn ẩn có chướng mắt nàng ý tứ. Khâu Dịch Minh trong lòng là thực thích Phương Vũ Hân. Hắn cảm thấy Chu Phương Hoa nói quá phận điểm. Nhưng hắn thân là nhi tử, chẳng lẽ còn phải làm Phương Vũ Hân mặt trực tiếp phản bác Chu Phương Hoa sao? Loại chuyện này hắn làm không được. Lo lắng Phương Vũ Hân tiếp tục lưu lại đi hai người quan hệ càng không xong. Hắn chạy nhanh đưa ra đưa Phương Vũ Hân trở về. Phương Vũ Hân cầu mà không được. Nàng đã sớm tưởng rời đi cái này địa phương. Ra cửa lên xe, Khâu Dịch Minh liền gấp không chờ nổi mà nói. Hân hân, ta mẹ hôm nay tâm tình không tốt. Ngươi đừng để trong lòng. Phương Vũ Hân trong lòng chỉ cảm thấy phiền chán. Nàng đột nhiên may mắn chính mình đối Khâu Dịch Minh đã không có cảm tình. Bằng không gặp Chu Phương Hoa này một phen giáp mặt nhục nhã, nàng trong lòng không biết sẽ khó chịu thành cái dạng gì. Ta không trách nàng, ngươi đừng nói nữa hảo sao? Ta tưởng yên lặng một chút, nàng nhàn nhạt mà mở miệng. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía xe ngoại. Rõ ràng không muốn phản ứng Khâu Dịch Minh. Khâu Dịch Minh trong lòng càng thêm bực bội. Hắn vừa mới cùng Phương Vũ Hân cầu hôn, bị Phương Vũ Hân cấp cự tuyệt. Kết quả về đến nhà, Chu Phương Hoa lại là như vậy thái độ. Hắn tưởng không rõ, trước kia Chu Phương Hoa rõ ràng thực thích Phương Vũ Hân, như thế nào thái độ đột nhiên liền trở nên như vậy kỳ quái. Vương Vũ Hân rõ ràng không có mở miệng ý tứ, hắn cũng không mở miệng nữa. Trầm khuôn mặt lái xe tới rồi Phương ra. Dừng lại xe sau, Phương Vũ Hân đang chuẩn bị mở cửa xe. Hắn kéo ra đai an toàn giữ chặt tay nàng cổ tay. Gần như khẩn cầu mà nói. Hân Hân, sự tình hôm nay, đừng nói cho bá phụ bá mẫu cùng ngươi ca. Được không? Phương Vũ Hân không mở miệng. Hắn lại tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, ngươi ca đối ta ba mẹ có thành kiến. Ta lo lắng bọn họ đã biết chuyện này sau sẽ ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Ba mẹ hôm nay lời nói là có chút không thỏa đáng. Nhưng nàng cũng không phải cố ý. Ngươi cũng có thể đủ lý giải không phải sao? Đừng nói đi ra ngoài. Được không? Phương Vũ Hân xem hắn này tư thế. Chính mình nếu là không đáp ứng hắn sợ là sẽ không buông tay. Nàng nhìn Khâu Dịch Minh, đột nhiên cười rộ lên. Khâu Dịch Minh, ngươi đem ta trở thành người nào? Ở ngươi trong mắt, ta là loại này loạn khua môi múa mép gây chuyện thị phi người sao? Khâu Dịch Minh đối tượng nàng cười như không cười trào phúng ánh mắt. Trong lòng đột nhiên liền có chút bất ân. Hắn xấu hổ mà buông ra Phương Vũ Hân thủ đoạn. Ho nhẹ một tiếng xấu hổ mà nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nói xong hắn lập tức rời đi đề tài. Trịnh Thiên Hợp khó đối phó. Hắn cùng không ít cao tầng quan hệ mật thiết. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bất quá ngươi yên tâm. Chuyện này ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Phương Vũ Hân thở dài. Ta biết Trịnh Thiên Hợp khó đối phó. Nghe ngươi nói như vậy, cao tầng duy trì người của hắn không ít. Chuyện này ngươi vẫn là không cần nhúng tay. Ta không nghĩ đem Khâu gia liên lụy đi xuống. Khâu Dịch Minh không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Nghe vậy trong lòng ấm áp, nhịn không được liền nói. Không, ngươi vĩnh viễn đều không phải là ta liên lụy. Dù sao ngươi cẩn thận một chút. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Phương Vũ Hân liền không nhiều lời nữa. Vốn dĩ nàng thật là muốn mượn Khâu ra tay tới đối phó Trịnh Thiên Hợp. Chính là gặp qua Chu Phương Hoa thái độ sau, nàng liền thay đổi chủ ý. Nếu nàng đã không tính toán lại cùng Khâu Dịch Minh ở bên nhau, lại như vậy dây dưa không rõ đi xuống liền không cần thiết. Khâu Dịch Minh còn có khác sự tình. Hơn nữa hắn hiện tại không nghĩ nhìn thấy Phương Vũ Dương. Cho nên Phương Vũ Hân xuống xe sau. Hắn thậm chí không đi theo xuống xe. Trực tiếp lái xe rời đi. Phương Vũ Hân nhìn xe đi xa bóng dáng. Khóe miệng hơi hơi khơi màu một mặt duyên dáng độ cung. Chỉ là tươi cười có chút lãnh. Nguyên bản nàng cũng không có tính toán cùng Khâu gia xé rách mặt. Nguyên tinh thời điểm nàng cũng là tính toán nói cho Khâu Dịch Minh. Xem như bán Khâu gia một cái hảo. Chính là nếu Chu Phương Hoa là như vậy, thái độ. Yêu yêu, đọc sách, www.youuknsfnt nàng liền không thể lại làm như vậy. Một khi Khâu gia nắm giữ nguyên tinh tin tức. Bọn họ ở ân toàn khu thế lực, tất nhiên muốn đại đại tăng lên. Đến lúc đó, nàng lại tưởng thoát khỏi Khâu gia liền càng khó khăn. Hiện giờ Khâu gia bất nhân, liền không thể trách nàng bất nghĩa. Nghĩ đến đây, nàng thu hồi ánh mắt, xoay người đi nhanh chiều trong nhà đi đến. Khâu Dịch Minh từ kính chiếu hậu nhìn càng ngày càng xa Phương Vũ Hân. Trong lòng bất ân càng lúc càng lớn, vì cái gì hắn cảm thấy mất đi rất quan trọng đồ vật. Đó là cái gì? Kia rốt cuộc là cái gì? Hắn đột nhiên dậm hạ phanh lại, lốp xe ma sát trên mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Kính chiếu hậu sớm đã không có Phương Vũ Hân thân ảnh. Hắn tức giận đến một quyền nện ở tay lái thượng. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, hắn đặt ở trên xe bộ đàm vang lên. Đội trưởng, ngài làm ta tra sự tình có mặt mày. Khâu Dịch Minh thần sắc chấn động. không hề đi rối rắm trong lòng vì sao sẽ bực bội bất ân. Nhanh chóng lái xe rời đi cái này địa phương. Một gian bố trí hơi hiện đơn sơ trong văn phòng. Trịnh Thiên Hợp chờ mong mà nhìn đối diện trung niên nam nhân. Nam nhân dài quá một trương mặt chữ điền, khuôn mặt uy nghiêm, thẳng quân phục mặc ở trên người, không giận tự uy. Hắn nhìn Trịnh Thiên Hợp, trong mắt xẹt qua một mạt ám quang. Ý của ngươi là, ngươi tưởng nghiên cứu cái này Phương Vũ Hân? Trịnh Thiên Hợp gật đầu, không tồi, tướng quân, ta hoàn toàn có lý do hoài nghi. Ân toàn khu truyền lưu cái kia đồn đại là thật sự. Cái này Phương Vũ Hân rất có thể nắm giữ dị năng thức tỉnh bí mật. Lại vô dụng, nàng dị năng cũng thập phần đặc biệt. Khẳng định đối dị năng thức tỉnh có trợ giúp. Nếu có thể nghiên cứu rõ ràng, chúng ta có lẽ là có thể đủ phá giải dị năng thức tỉnh bí mật có lẽ. Trung niên nam tử nhìn hắn, đôi mắt sâu không lường được, ta phải biết rằng, ngươi có vài phần nắm chắc R1152. Hết chương.